Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, Chu Vị Vị, ta đi ra ngoài ca hát có cái gì hảo lo lắng. Này người máy chê cười nàng không cùng Trịnh Vi các nàng nói. Miễn cho tưởng cốc kẹn quá thành giận, đến lúc đó lấy nàng là hỏi, lại nói loại này khứu sự người một nhà biết là được sướng xong ca. Một chúng bọn tỉ muội chuẩn bị ai về nhà nấy. Trịnh Vi tiểu bạn trai cũng lại đây tiếp nàng. Bị đại gia chế nhạo đến mặt đỏ, Vị Vị. Hôm nay tưởng cốc không tiếp ngươi à. Trương Lộ hỏi, hắn hai ngày này cùng ta cãi nhau, Chu Vị Vị khóe miệng một loan. Quơ quơ chìa khóa, ta liền chính mình đem nhà hắn xe mở ra, có thể à ngươi. Trương Lộ giật mình, nàng cũng là chính. Mình lái xe, cho nên hai người một bên nói. Một bên ra cửa chuẩn bị hướng thông bãi đỗ xe thang máy đi, cửa thang máy vừa mở ra. Hai người đều thấy được ngoài ý liệu người, tưởng cốc tay cắm túi quần từ bên trong đi nhanh bán ra. Tới, lông mày khơi mào, một bộ bất cần đời bộ dáng. Kết thúc, Chu Vị Vị hoàn hồn. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là bị nàng như vậy một tổn hại, không cao hứng. Tới phải đi chìa khóa xe đi, bị đương ẩn hình người Trương Lộ nhìn xem tưởng cốc lại nhìn xem Chu Vị. Vị, hai người bộ dáng này cũng không giống cãi nhau ai, tưởng cốc lười biếng nói. Đưa ngươi về nhà A, chương 96 thang máy trước một trận an tĩnh, Trương Lộ lập tức nghe thấy được bát. Quái hương vị, nhưng là tưởng cốc ở chỗ này, nàng không dám quá làm càn. Có điểm thất vọng, này hai người thoạt nhìn hấp dẫn a, kỳ thật ngẫm lại tựa hồ cũng thực bình thường. Chu Vị Vị cung tưởng cốc quan hệ như vậy hảo, thứ tốt Chu Vị Vị đều có, lại sẽ đón đưa, nam nữ bằng hữu cũng chưa bọn họ quan hệ như vậy hảo, các nàng rất sớm trước kia liền. Cho rằng hội đàm, nhưng là hai người vẫn luôn là bằng hữu quan hệ. Dần già, mọi người đều cảm thấy giống như không quá khả năng, nếu tưởng thiếu đưa ngươi. Ta đây đi trước, nàng nói một câu. Dưới chân không ngừng, trong chớp mắt liền vào thang máy. Lập tức đóng cửa lại, Chu Vị Vị. Ngoặc kép, nàng liếc mắt tưởng cốc. Ngươi liền bộ dáng này có thể gạt người, tưởng cốc cười một chút. Một chút cũng không khiêm tốn. Có thể lừa đến người đó là ta bản lĩnh. Người khác tưởng lừa còn không có này năng lực, Chu Vị Vị thích thanh. Đi thôi, nếu chính hắn chủ động lại đây tiếp chính mình. Nàng mới không đẩy ra đâu, bởi vì Chu gia cùng tưởng gia khoảng cách hiện tại địa phương đều có điểm. Xa, ngược lại Trịnh Vi gia ly thật sự gần. Ngồi ở trở về trên xe, nàng đều về đến nhà, nàng ở trong đàn báo bình an. Lại hỏi bọn tỉ muội, Chu Vị Vị mở ra khi vừa lúc nhìn đến Trương Lộ tiểu luận văn. Tưởng cốc lại đây tiếp Vị Vị, muốn ta nói tưởng cốc cũng là cái không tồi bạn trai đối tượng. Đối bằng hữu thành thật với nhau, gia thế cũng hảo, càng nghĩ càng cảm thấy khá tốt có người hồi nàng. Nói rất đúng giống ngươi coi trọng giống nhau, Trương Lộ. Ta cho dù có tâm, lăng cũng không ý, đại gia vừa thấy đến lời này. Lại sôi nổi trêu chọc lên, dăm ba câu đại quá Chu Vị Vị cùng tưởng cốc quan hệ. Bắt đầu thảo luận tưởng cốc thích cái dạng gì nữ sinh, bởi vì đến bây giờ mới thôi. Đại gia còn không có gặp qua hắn yêu đương, Trịnh Vi. Vị Vị giải đáp nghi hoặc đã đến giờ Chu Vị Vị hồi phục. Các ngươi lại không thích, hỏi lại vô dụng, Trương Lộ, chúng ta có thể giới thiệu cho những người khác nha. Chu Vị Vị sừng sốt hạ. Nàng còn không có nghĩ tới cái này trả lời, tầm mắt từ trên màn hình di động rời đi, chuyển hướng ghế điều khiển, nhận thấy được bên cạnh ánh mắt. Tưởng cốc nhướng mày, cười hạ, như thế nào, phát hiện ca ca rất đẹp có phải hay không? Quen thuộc điệu làm Chu Vị Vị buồn cười, xú mỹ, như vậy một đôi hắn, không khí liền sinh động lên, nàng thuận thế hỏi, tưởng cốc, ta hỏi một chút ngươi. Ngươi thích cái dạng gì nữ sinh? Tưởng cốc cố ý nói. Vạn nhất không phải nữ sinh đâu. Chu Vị Vị xem thường. Kia cũng đúng, nếu là tưởng cốc thật thích nam. A di đầu một cái đánh gãy hắn chân, kia đương nhiên không được, tưởng cốc chính là cái tiêu chuẩn. Thẳng nam, ta thích nữ sinh a. kia khẳng định muốn xinh đẹp lại ôn nhu, Chu Vị Vị không nghĩ tới hắn ý tưởng còn rất đại chúng. Theo nói, ôn nhu đại mỹ nữ ai không thích, ta cũng thích, Tưởng Cốc nói. Ngươi thích lại vô dụng, Chu Vị Vị nói. Như thế nào, nói không chừng ôn nhu đại mỹ nữ càng thích ta, nghe vậy. Tưởng Cốc cười một tiếng, ngươi thích chẳng lẽ có thể cùng nàng yêu đương không thành. Nhiều lắm làm hảo khuê mật, lời này là đúng. Nhưng Chu Vị Vị không cao hứng, hai người chi gian ở chung hình thức đã cố định. Tưởng Cốc thói quen cùng nàng trêu chọc, cũng biết nàng lôi điểm ở đâu, vốn dĩ liền tùy tiện như vậy vừa nói. Không nghĩ tới sau lại vài phút cũng chưa nghe được Chu Vị Vị thanh âm, Tưởng Cốc ngốc. Sinh khí, hắn cũng chưa nói cái gì à, Chu Vị Vị nói. Không có, này có cái gì hảo sinh khí, Tưởng Cốc căn bản không tin nàng. Quay đầu nhìn mắt, ta và ngươi nhận thức lâu như vậy, còn không biết ngươi, hảo hảo hảo, ôn nhu đại mỹ nữ thích ngươi, không thích ta, Chu Vị Vị giờ khóc giờ cười, ta thật sự không có, nàng chính là vừa mới đột nhiên trong lòng có điểm không cao hứng. Nhưng lại không biết vì cái gì, Tưởng Cốc nghiêm túc phân biệt sau một lúc lâu. Xác định nàng chỉ là bỗng nhiên cảm xúc hạ xuống lúc này mới yên tâm. Nhưng trong lòng lại trộm nói thầm, lại không phải sinh lý kỳ. Cảm xúc như thế nào biến hóa như vậy đột nhiên, Tưởng Cốc mặc danh cho nên. Nhưng là suy xét đến Chu Vị Vị nhỏ yếu tâm linh. Kế tiếp một đường hành trình hiếm thấy mà không có lẫn nhau dỗi, tới Chu ra cửa. Chu Vị Vị xuống xe, Tưởng Cốc xem nàng xoay người khi sắp dung tiến bóng đêm bóng dáng. Bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, Chu Vị Vị. Chu Vị Vị quay đầu lại, làm gì, Tưởng Cốc cởi xuống đai an toàn, xuống xe đi đến nàng trước mặt, nương thân cao thiên nhiên ưu thế, duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu, đừng không cao hứng, ca ca ngày mai mang ngươi chơi, Chu Vị Vị về đến nhà còn có điểm mờ mịt. Sờ sờ chính mình đầu, phục hồi tinh thần lại nàng nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Cốc lại cố ý sờ nàng đầu, vóc dáng cao ghê gớm a, thật quá đáng. Chu Vị Vị hoài nghi chính mình sau lại trường không cao. Cố định cái này thân cao, chính là bởi vì Tưởng Cốc mỗi ngày tóm được cơ hội liền sờ nàng đầu, đến nỗi Tưởng Cốc tự xưng ca ca. Nàng đã không nghĩ lý, Tưởng Cốc đưa ngươi trở về. Chu Mẫu từ trên lầu xuống dưới, hỏi ân, Chu Vị Vị nằm ở trên sofa, không biết kêu hắn tiến vào uống chén nước, Chu Mẫu điểm. Điểm nữ nhi cái chán. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Tưởng Cốc tới nhà của ta còn dùng ta kêu sao, hai nhà trưởng. Bối quan hệ cũng không phải rất quen thuộc, nhưng hài tử quan hệ hảo. Bọn họ liền đối với đối phương hài tử lại đều phi thường quen thuộc, ta nếu là Tưởng Cốc. Lần sau liền không tiễn ngươi trở về, liền khẩu nước ấm đều uống không thượng. Còn không có trốn chạy phí, Chu Mẫu buồn cười nói, Chu Vị Vị thè lưỡi, đêm nay Tưởng Cốc ngoài ý. Muốn dễ nói chuyện, chẳng lẽ là trước hai ngày giận dỗi phát hiện là chính hắn lòng dạ hẹp hòi duyên cớ sao? Chu Vị Vị không nghĩ ra, dứt khoát không thèm nghĩ, nàng từ trước đến nay tâm đại. Cũng không đem trên xe khi chính mình vì cái gì không cao hứng sự để ở trong lòng. Vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến hừng đông, trên đường đều không có tỉnh, sáng sớm hôm sau. Chu Vị Vị di động tin tức không ít, có tiểu tỉ muội nhóm phát tới. Còn có Nghe Mị Mị phát, tự nhiên cũng có Tưởng Cốc phát tới, không có gì dinh dưỡng biểu tình bao, Chu Vị Vị thuận tay cũng. Trở về cái biểu tình bao, bọn họ hai cái ngày thường nói chuyện phiếm đều đấu đồ. Nàng tự giác chính mình tỉ muội nhiều, biểu tình bao đã đủ nhiều. Cũng không rõ ràng lắm Tưởng Cốc từ chỗ nào tới xa điêu đồ, nàng hoài nghi Tưởng Cốc có đang nói. Chuyện thiên bọn muội muội tục ngữ nói, nam sinh biểu tình bao phát sinh biến hóa đều là bởi vì nói chuyện phiếm đối tượng duyên cớ. Nguyễn Manh đi lên vậy càng xác định vững chắc, Chu Vị Vị một bên đánh răng một bên hồi tưởng. Giống như Tưởng Cốc đồ không phải Nguyễn Manh, đều lộ ra một loại thẳng nam xa điêu, rửa mặt xong trở lại phòng. Nàng ghé vào trên giường, nhìn đến vài phút trước Tưởng Cốc tân tin tức, rời giường không, Chu Vị Vị hồi, làm gì, Tưởng Cốc, tối hôm qua không phải nói, Kaka hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? Ngươi này chi nhớ, ngày nào đó bị bán đều đã quên bị bán bao nhiêu tiền. Chu Vị Vị trở về cái giết người biểu tình bao, bất quá Thưởng Thiếu chủ động mang nàng đi ra ngoài. Chơi, nàng cũng đồng ý, Chu Vị Vị tuyển nhẹ nhàng hệ quần áo. Không có mặc váy, mà là quần đùi, giày thể thao một mặc vào. Giống một cái đại hội thể thao thượng tiểu nữ thần, nàng cảm thấy mỹ mãn ngầm lâu Tưởng Cốc đã sớm. Chờ ở dưới lầu, Chu Mẫu đang ở cùng hắn nói chuyện. Cười tủm tỉm mà, tâm tình phi thường hảo. Ngoặc kép, Vị Vị ngày thường chính là không nghe lời. Ngươi đừng để ý, ta biết Tưởng Cốc ở trưởng bối trước mặt vẫn là thực đứng đắn, dư quang thoáng. Nhìn xuống lầu Chu Vị Vị, hắn đệ cái ánh mắt, Chu Vị Vị không nghĩ lại nghe chính mình thân mụ nhắc mãi. Dăm ba câu, gấp không chờ nổi mà đem Tưởng Cốc lôi ra môn, hôm nay như thế nào không mặc váy. Tưởng Cốc hỏi, không biết ngươi muốn mang ta đi nào chơi. Xuyên váy nhiều bổ bổ bảo hiểm, Chu Vị Vị buông ra tay. Đúng rồi, đi đâu, Tưởng Cốc bán cái nút tới rồi mục đích địa mới biết được. Nguyên lai hắn mang nàng đi một cái tân kiến cà phê internet. Là hắn bằng hữu chính mình cửa hàng, Chu Vị Vị cũng là cái võng nghiện thiếu nữ. Đánh lên trò chơi tới tuy rằng không trầm mê, nhưng cũng so đa số nhân ái chơi, Tưởng Cốc tưởng kỳ thật là tâm tình không tốt. Đánh hai thanh trò chơi phát tiết thì tốt rồi, một cái buổi chiều kết thúc. Chu Vị Vị ngược lại thực hưng phấn, buông tai nghe, ta đói bụng. Đi ăn một chút gì đi, Tưởng Cốc nói. Được rồi, đi ra ngoài khi, Chu Vị Vị nhìn đến cà phê internet một đôi tình lữ đang ở nói chuyện. Nam sinh đưa cho nữ sinh một chi kem, nàng cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Buổi tối ăn chính là thịt nướng, người phục vụ cùng Tưởng Cốc hai người cùng nhau thượng thủ. Chu Vị Vị không như thế nào động thủ, mau kết thúc khi, Tưởng Cốc nói. Ta đi tính tiền, Chu Vị Vị gật gật đầu. Vừa lúc nàng muốn đi toilet, khi trở về nàng vừa đi lộ một bên cúi đầu xem di động. Một buổi trưa không thấy, tin tức rất nhiều điều, mãi cho đến tin tức xem xong. Tưởng Cốc cũng chưa trở về, Chu Vị Vị toát ra cái không thực tế ý tưởng. Tưởng Cốc tổng nên không phải là trốn chạy đi, vẫn là không mang tiền bị khấu lưu. Nàng đang muốn chuẩn bị gọi điện thoại hỏi. Bàn đối diện liền ngồi hạ người, Chu Vị Vị ngẩng đầu. Một chi tam sắc kem đưa tới nàng trước mặt, Tưởng Cốc cười đến không chút để ý. Ăn không ăn, nàng không nhúc nhích, Tưởng Cốc nhíu mày. Không ăn ta ăn, không nên nha. Ở cà phê internet thời điểm hắn rõ ràng thấy Chu Vị Vị nhìn chằm chằm khác nữ sinh trong tay kem xem. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Chu Vị Vị lấy lại tinh thần, tiếp nhận tới, nàng cắn một ngụm. Lại băng lại ngọt, phảng phất tới rồi trong lòng, Chu Vị Vị hỏi, như thế nào đột nhiên mua cái này? Tưởng Cốc lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay động động, thuận miệng nói, tưởng mua liền mua, nào có như vậy nhiều vì cái gì, thấy nàng ăn đến nheo lại mắt. Hắn khóe môi giơ lên, hôm nay xác thật Chu Vị Vị thực vui vẻ, Tưởng Cốc người này đi. Thoạt nhìn không đàng hoàng tử, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ. Lại còn có thực sẽ hống nữ hài tử vui vẻ, Chu Vị Vị cảm thấy hắn mua kem chính là, bất quá hưởng thụ. Chính là chính mình, nàng liền man vui vẻ, Chu Vị Vị nhớ tới phía trước Tưởng Cốc nói thích nữ hài tử tính cách. Ôn nhu lại xinh đẹp, không biết có hay không, có hẳn là cũng sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi đi, nói không chừng cũng sẽ mua. Đồ ăn vặt cho nàng ăn, Chu Vị Vị trong lúc nhất thời tưởng có điểm nhiều. Lắc lắc đầu, cảm giác chính mình có phải hay không có điểm đa sầu đa cảm. Này quan nàng chuyện gì, nhưng nàng đáy lòng có như vậy điểm không thoải mái, một khi nghĩ đến phân. Đặc quyền người nhiều người khác, Chu Vị Vị liền không vui, cà phê internet một ngày du qua đi. Chu Vị Vị cùng Tưởng Cốc có một đoạn thời gian không cùng nhau ra cửa chơi. Bởi vì Tưởng Cốc xuất ngoại, chờ Tưởng Cốc phát ảnh chụp khi. Nàng mới biết được nguyên lai kinh tế tập đoàn tân người phát ngôn chính là Tưởng Cốc tình nhân. Trong mộng, hắn là đi cùng nàng cùng nhau ăn cơm, Tưởng Cốc. Cho nên nói người phải có mộng tưởng. Chu Vị Vị, y, đó là bởi vì ngươi có cái hảo cữu cữu, Tưởng Cốc, người khác không có, cho nên đây là ta bản lĩnh, đừng hâm mộ, ta cữu cữu chính là ngươi cữu cữu. Hết chương.